Chương 396, phá địch cơ hội. Thủy đột. Thủy thiết pháo thuật thình thịch kết ấn hoàn thành, Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ vươn chính mình tay trái, chuyển súng lục hình, nhắm ngay Vũ Chỉ Hạ Nguyệt liền phóng ra thủy đột nhẫn thuật. Mê ái nhủ A Tan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết đưa đỏ lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết lúc này, Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ chuyển súng lục hình dáng tay trái, liền phảng phất thật biến thành súng lục mở dạng. Mỗi một lần rung động đều có thể bắn ra một viên thủy đạn, tiến công hướng trước mặt Vũ Chỉ Hạ Nguyệt. Hơn nữa, Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ phóng ra thủy đạn phương thức phi thường đặc biệt, mỗi một lần phóng ra hết một viên thủy đạn sau đó, đều muốn hơi chút dừng lại xuống. Chật, đạp trụ cột toái bước Vũ Chỉ Hạ Nguyệt liền nhận thấy được, Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ phóng ra thủy đạn trung gian khoảng cách, vừa may cùng tự sử dụng trụ cột toái bước vận luật giống nhau không phải, không thể nào là trùng hợp Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ tên kia. Quả nhiên là quen thuộc dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước hơn nữa, hắn đã nắm giữ trụ cột toái bước phương pháp phá giải mắt thấy bay vụt đến thủy đạn, hầu như mỗi lần đều là lao cùng với chính mình thân tử phi bắn mà qua, có thể dùng Uchiha Nguyệt. Trong mắt quan mang, trở nên càng ngưng trọng thêm. Thế nhưng, không có phá giải hổ dù kỳ bộ tộc bí thuật phương pháp, Uchiha Nguyệt liền không thể gần người cùng hổ dù kỳ mạn triệt triển khai chiến đấu. Bởi vì, Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ cận chiến năng lực đồng dạng phi thường xuất sắc, sử dụng đao thuật càng là có thể hơi ngăn chặn Vũ Chỉ Hạ Nguyệt, đưa tới Vũ Chỉ Hạ Nguyệt ở cận chiến tình huống bên dưới phi thường bất lợi. Hơn nữa, Vũ Chỉ Hạ Nguyệt cảm giác mình coi như sử dụng phong độn nhẫn thuật, đồng dạng không có cách nào phá giải Hồ Vũ Kỳ nhất tộc bí thuật. Giả như Vũ Chỉ Hạ Nguyệt sử dụng phong độn nhẫn thuật, cái kia Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ đồng dạng có thể sử dụng Hồ Vũ Kỳ nhất tộc năng lực, đem chính mình thân thể hóa lỏng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt sử dụng phong độn nhận thuật tiến công Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ, không chỉ có không thể thương tổn đến trước mặt Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ, càng là cần tiêu hao đại lượng trả cơ dạ, hiển nhiên có chút cái mất nhiều hơn cái được. Ngay sau đó đợi cho Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ phóng ra hết thủy độn thủy thiết pháo thuật về sau, tự Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ gương mặt hơi vung lên một nụ cười, chợt hắn liền chuẩn bị gần người giải quyết hết Uchiha Nguyệt. Không thể nghi ngờ, Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ đồng dạng nhận thấy được Uchiha Nguyệt thực lực kinh người, giả như sử dụng nhẫn thuật, không cách nào đánh bại trước mặt Uchiha Nguyệt. Cho nên, Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ chuẩn bị sử dụng chính mình am hiểu nhất đánh cận chiến, tiếp lấy hắn liền nhanh chóng gần người đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, nâng cao nổi lên trong tay thái đao lấy thương đổi thương nhìn thấy Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ gần người đến trước mặt của mình, đồng thời không có nửa điểm muốn phòng ngự ý tứ. Uchiha Nguyệt trong đầu đống nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Nhưng là, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, nếu như là lấy thương đổi thương, chính mình tuyệt đối không thể là Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ đối thủ. Dù sao, Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ có thể sử dụng Hồ Vũ Kỳ nhất tộc bí thuật tới pho nở dê ngư A thụ thương, để mà tổn thương đổi thương phương thức tới đánh bại trước mặt Uchiha Nguyệt. Sau đó, nhận thấy được Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ ý đồ, Uchiha Nguyệt cắn chặt môi dưới. Trong lòng đồng dạng phi thường không cam lòng. Một giây kế tiếp làm Uchiha Nguyệt bỏ qua trước mắt cơ hội tiến công, thành công tránh thoát Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ công kích về sau, Uchiha Nguyệt sử dụng Tử Đồng Thiên Lý lấy Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ phương thức chiến đấu, liền bắt đầu phân tích Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ nhược điểm rốt cuộc là cái gì. Rất nhanh, sử dụng Tử Đồng cặn kẽ biết được Uchiha Nguyệt liền phát hiện, Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ ở tiến công thời điểm đều pho nở dê ngư á cùng chính mình chính diện va chạm. Nói đúng là, Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ ở đánh cận chiến thời điểm, bình thường đều là dùng tự thân tốc độ để đổi tổn thương, mà không cần sức mạnh của bản thân cùng Uchiha Nguyệt liều mạng. Cho nên, kế tiếp trong chiến đấu, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị sử dụng lực lượng tới áp chế trước mặt Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ trận, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt bỗng nhiên một tay kết ấn, tiếp lấy thân ảnh liền biến mất tại chỗ lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền siêu trong nhấp nháy. Uchiha Nguyệt tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, sau đó đến khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, thình lình đi tới Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ phía sau cũng trong lúc đó bên trong, Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ cực kỳ tỉ mỉ cảm giác chính mình tình huống chung quanh, chuẩn bị trước tiên tìm được Uchiha Nguyệt thân ảnh. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền di động phương thức, thật sự là vượt ra khỏi Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ cảm giác phạm vi. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt hiện thân ở Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ phía sau thời điểm, Hồ Vũ Kỳ Mạn Trệ vẫn không có thể tìm được Uchiha Nguyệt tồn tại. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền tóm lấy cơ hội tiến công, cơ trong tay thái đao suy tuyết, rơi vào hổ rủ kỳ mạn trệ sau lưng tiến lên lạc nguyệt lưu. Một đao chém bá đao mang hiện lên, Uchiha Nguyệt cơ trong tay thái đao suy tuyết, ở hổ rủ kỳ mạn trệ phía sau vạch ra một đạo dữ tợn vết thương. Chỉ là, hổ rủ kỳ mạn trệ vẫn luôn đang sử dụng lấy hổ rủ kỳ nhất tộc bí thuật, Uchiha Nguyệt công kích tự nhiên không có thể thương tổn đến hổ rủ kỳ mạn trệ. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt tiến công qua đi, hổ rủ kỳ mạn trệ trực tiếp xoay người mặt ngó trước mặt Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, nhìn xoay người mà đến hổ rủ kỳ mạn trệ, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng lại hơi dương lên một cười nhạt. Sau đó, Uchiha Nguyệt thiên lý lấy hổ rủ kỳ mạn trệ xuất đao quy tích, trực tiếp nhắm ngay trước mặt hổ rủ kỳ mạn trệ, lần nữa rơi xuống trong tay thái đao suy tuyết lạc nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện siêu ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ quan mang. Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết quang mang lóe lên, liền tập kích đến rồi hổ rủ kỳ mạn trệ trước mặt. Bất quá, hổ rủ kỳ mạn trệ phản ứng năng lực khá vô cùng, mắt thấy Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết chém lạc nhì đến, trực tiếp buông tha tiến công, liền muốn dùng trong tay thái đao đón đỡ. Thế nhưng, hổ rủ kỳ mạn trệ tuyệt đối không ngờ rằng, lần này Uchiha Nguyệt tấn công lực lượng thật không ngờ to lớn. Chật, là có thể chứng kiến hổ rủ kỳ mạn trệ trong tay thái đao. Mới vừa cùng Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết va chạm đến cùng nhau, tiếp lấy hổ rủ kỳ mạn trệt trong tay thái đao, ở Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết lực dưới đường, liền bị cứng rắn sinh chấn vỡ thành lưỡng đoạn hơn nữa, nhìn thấy hổ rủ kỳ mạn trệt trong tay thái đao phá nát, Uchiha Nguyệt tay phải nắm chặt nắm thành quyền, hướng về phía trước mặt hổ rủ kỳ mạn trệt liền trọng kích tới lạc nguyệt lưu. Nhập vào cơ thể mạnh đùng đùng thiết quyền rơi vào hổ rủ kỳ mạn trệt bụng bên trên. Lúc này Uchiha Nguyệt có thể thấy rõ ràng, trước mặt hổ rủ kỳ mạn trệt trên mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Nhập vào cơ thể mạnh, thành công thương tổn tới trước mặt hổ rủ kỳ mạn trệt. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Nhập vào cơ thể mạnh trước một giây, hổ rủ kỳ mạn trệt lại sử dụng hổ rủ kỳ bộ tộc kinh khủng kia năng lực, đem phần bụng hóa thành dịch thể. Kể từ đó, hổ rủ kỳ mạn trệ ở Uchiha Nguyệt mãnh công phía dưới, chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi, cũng không có bị quá nghiêm trọng thương thế. Thế nhưng làm Uchiha Nguyệt phát hiện trước mặt hổ rủ kỳ mạn trệ thực sự bị lạc nguyệt lưu. Nhập vào cơ thể mạnh thương tổn đến về sau, Uchiha Nguyệt ánh mắt đống nhiên hiện lên một thần thái tự tin hơn nữa, lúc này nhìn trước mặt bị thương tổn hổ rủ kỳ mạn trệ, Uchiha Nguyệt càng là cảm giác mình tìm được phá giải hổ rủ kỳ bộ tộc bí thuật phương pháp hổ rủ kỳ nhất tộc bí thuật, nguyên lai là có sơ hở trên thế giới, quả nhiên không có chân chính tuyệt đối phòng ngự. A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.